Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, Đao Cuồng Kiếm Si. Khoảng cách cầu Ngao Mỏm Đá đánh một trận xong, đã qua 3 ngày, một trận chiến này tạo thành kết quả, mặc kệ đối với dưới núi Võ Lâm, hay là trên núi Giang Hồ ảnh hưởng, đều là cực kỳ cực lớn. Dưới núi Võ Lâm nhân bảng, Diệp Thái Bạch xếp hạng thứ nhất, trên núi Thần Tiên Sơn bảng, Bạch Mi Chân Nhân xếp hạng thứ 13, Bạch Mi Chân Nhân càng là tu đạo bước thứ 5, Thiên Địa Hồng Lô, Nguyên Thần Chân Nhân bên trong. Trước 3 người nổi bật, một trận chiến này, Bạch Mi Chân Nhân vẫn lạc biển cả, nháy mắt liền tạo thành Sơn bảng 36 vị đại thần tiên thứ tự sắp xếp biến động vấn đề. Một trận chiến này cuối cùng bên thắng Diệp Thái Bạch cũng rời đi nhân bảng vị trí thứ nhất, nhân bảng không có tên của hắn, bị Diệp Thái Bạch ép hơn phân nửa đời lão cán đao cái côn lôn rốt cục ra mặt. Tấn thăng nhân bảng thứ nhất, nhưng cái này chịu hơn 10 năm một lần cuối cùng ra mặt, cũng không có để lão đao khôi có bao nhiêu kích động, ngược lại cho rằng là một cái khuất nhục. Bởi vì vị trí này là Diệp Thái Bạch rời đi sau để trống, hắn chiếm một cái vô danh. Diệp Thái Bạch cho dù rời đi nhân bảng, lại còn như mặt trời giữa trưa sống ở trên Diêm Phù đại địa, khả năng so hắn muốn chết muộn. Cái côn lôn cho dù thuận vị tấn thăng làm nhân bảng thứ nhất, lại như cũ vẫn không thể nào thoát khỏi đỉnh đầu Diệp Thái Bạch bóng tối. Nhân bảng bởi vì Diệp Thái Bạch biến mất, chống đi vị thứ nhất, bị lão đao khôi thuận vị sau khi tấn thăng, tự nhiên cũng còn sót lại ra sau cùng người thứ 72. Chẳng ai ngờ rằng, vị trí này, thế mà bị Bắc Đường Phủ Thiên Sách sắp xếp cho bọn hắn đối thủ một mất một còn Trấn Bắc Quân con trai của Vũ Thành Vương Lục Khởi, Lục Thanh Bình. Lục Thanh Bình đây coi như là lần thứ nhất tại thiên hạ chúng sinh trước mặt có tiếng. Thành giang hồ trong chốn võ lâm người thứ 72 người bên trong người. Cũng là nhân bảng bên trên nhỏ lão yêu. Diệp Thái Bạch rời đi nhân bảng, cũng không có thay thế rơi sơn bảng bên trên Bạch Mi Chân Nhân thứ tự. Trở thành sơn bảng thứ 13 đại cao thủ. Hắn trở thành 2 bảng bên ngoài người. Đây cũng không phải là làm mới lệ. Tại lúc trước hắn, trên đời liền đã có 3 tôn bảng bên ngoài người. Đó chính là nhân sơn 2 bảng đều không tên, lại trấn áp nhân gian quy củ 3000 năm thần bí lão phu tử. Hắn là trên Diêm Phù đại địa hiện có một vị duy nhất vượt qua lục địa thần tiên cảnh giới thánh nhân. Cái này một cảnh đã là thời kỳ viễn cổ những cái kia giáng lâm Diêm Phù các tiên thiên thần thánh. Cảnh giới, Nho gia nói thánh nhân, Đạo gia nói kim tiên, Phật gia nói La Hán. Tại cái này về sau còn có Chí Thánh, Đại La Tiên, Bồ Tát, thậm chí sau cùng Thiên Đế, Đạo Tổ, Phật Đà. Lão Phu Tử không phải một cái duy nhất tại trên Diêm Phù đại địa thành tựu tu hành cảnh giới thứ 7 người, lại là một cái duy nhất thành thánh sau vẫn lựa chọn trấn áp nhân gian quy củ người. Cái này một cảnh lục soát trên núi Tiên Nhân Sơn bảng cùng Võ Lâm danh túc nhân bảng, cũng không có tư cách ước thúc Lão Phu Tử cảnh giới. Có lẽ thời kỳ viễn cổ đã từng xuất hiện thiên bảng, mới có tư cách để nhan Lão Phu Tử lên bảng. Chỉ bất quá cái này nhất bảng đơn, bây giờ đã sớm vì thế nhân vứt bỏ. Bởi vì trên đời trừ Lão Phu Tử bên ngoài, sớm không thần thánh. Trừ Lão Phu Tử bên ngoài, trước đây còn có 2 người cũng tại 2 bảng bên ngoài, đã là đi vào võ đạo chí cảnh Lục Khởi cùng An Như Sơn. Bảng bên ngoài người là Đại Đường cùng núi Thái Nhất đối với võ đạo chí cảnh cảnh giới này người tốt nhất an bài. Cảnh giới này võ giả nói là người, lại sớm đã siêu việt nhân lực cực hạn thần ma thể phách. Nói không phải người, lại nhưng vẫn bị người bình thường tuổi thọ chỗ ước thúc hạn chế. Không có chuyển tiên đạo luyện nguyên thần tuổi thọ lâu đời. Cho nên, đối với trước đó Lục Khởi cùng An Như Sơn hai người phụ trách nhân bảng đại đường cùng phụ trách sơn bảng núi Thái Nhất, đều ăn ý đem hai người không ghi lại trong danh sách. Diệp Thái Bạch hiện nay cùng phu tử, Lục Khởi, An Như Sơn, là bảng bên ngoài bốn người. Tuy là bảng bên ngoài, lại là một loại khác càng cường đại chứng minh. Thí dụ như phu tử, lẻ loi một mình một lời, vì thiên hạ lập quy củ, 3000 năm nay, không một giáo dám phạm cấm. Thí dụ như Lục Khởi, trấn quốc Vũ Thành Vương, Bắc cảnh 400000 đại quân là không thể tự ý rời. Nhưng cũng không người dám đi Bắc cảnh vuốt Lục Khởi râu hùm. Cho dù Tam giáo thánh địa cũng như thế, cái kia 400000 đại quân tọa trấn nơi đó, chính là có thể để cho thần kinh quỷ chiến cực lớn uy hiếp. Bây giờ, Diệp Thái Bạch cũng thành mấy người kia liệt kê, Câu Ngao mỏm đá một trận chiến, cho giang hồ cùng tu đạo giới mang đến như thế biến hóa cực lớn. Lục Thanh Bình một đoàn người, lại tại quan chiến về sau, như cũ dựa theo sớm định ra lộ tuyến, tiến về núi Phó Đang. Đây đã là ngày thứ ba, đem Triệu Thanh Dương đưa về Thiên Tông Tiết Sinh Bạch trở về. Đuổi kịp Thế Tử Điện Hạ đội ngũ, Tiết gia ra chuyến này còn thuận lợi sao? Lục Thanh Bình hỏi, Tiết Sinh Bạch thở dài nói, thuận lợi là thuận lợi, chính là tin tức này, từ lão đầu tử đi nói cho Thiên Tông, để lão nhân gia ta cũng trong lòng cảm giác khó chịu. Lục Thanh Bình sau khi nghe thấy, cũng là phức tạp khó tả, trong lòng thở dài, Tiết Sinh Bạch nói, duy nhất ngoài ý muốn chính là, công chúa bị ta đưa đến Thiên Tông về sau, cái kia mới trưởng môn Hoàng Chân Nhân lại tựa hồ như sớm có sở liệu. Mặc dù trên mặt gặp hắn bi thống, lại giống đã sớm biết, không có nhiều hàn huyên, liền đem công chúa đưa vào kiếm chủng bên trong. Lục Thanh Bình nghe vậy như có điều suy nghĩ, cho tới bây giờ, hắn đã 7-8 phần xác định, một trận chiến này tuyệt đối có không muốn người biết nội tình. Thí dụ như cái kia Diệp Thái Bạch từng nói thẳng lên tiếng, ước định, hai chữ. Cùng cuối cùng hắn ma xui quỷ khiến muốn tới thu tiểu công chúa làm đồ đệ. Gọn gàng mà linh hoạt truyền thụ hắn suốt đời kiếm đạo. Lục Thanh Bình đoán ra một chút cái gì. Tiết Sinh Bạch vì tiểu công chúa thở dài đồng thời, nhưng lại mừng thay cho nàng. Mặc kệ Diệp Thái Bạch không biết tính toán gì, tiểu công chúa được hắn suốt đời kiếm đạo truyền thừa, lại là sự thật, võ đạo chí cảnh a. Trừ vương gia cùng điện hạ nhà võ đạo cùng cái kia Bắc Đường An Như Sơn bên ngoài, Diệp Thái Bạch Thái Bạch kiếm kinh nhưng chính là trên đời duy ba võ đạo chí cảnh bảo điển. Trước đó, mặc dù cũng có võ đạo chí cảnh thần ma xuất hiện, nhưng lại rất ít nghe có truyền thừa còn sót lại. Hiện nay tại thế ba cái võ đạo chí cảnh sở học, chính là trên đời chân quý nhất ba bút võ đạo tài phú. Thiếu nữ chỉ là đi theo nhìn một trận giao đấu, liền phải cái này ba bút chân quý nhất võ đạo tài phú một trong số đó. Nghe nói tiểu công chúa trước đó vận khí liền tốt đến cực hạn. Chỉ là tại Thiên Tông kiếm chủng ngồi 2 tháng, liền thuận lợi hoàn thành võ đạo trúc cơ. Hiện tại lại đồng thời người mang Diệp gia kiếm đạo cùng Thiên Tông kiếm đạo. Loại này khí vận thật là quá cường đại. Không biết vị công chúa này tiêu hóa Diệp Thái Bạch truyền thừa về sau, lại sẽ có cái gì đột phá. Lần trước ngủ 2 tháng liền võ đạo trúc cơ viên mãn. Lần này nếu không có chuyện ngoài ý muốn, lại muốn ngủ 1 năm nửa năm, chắc hẳn ít nhất phải đi vào Thiên Nhân Huyền Quan đi. Một bên tùy hành núi Phó Đang Tống Vi Vũ Ngữ, bên trong đều là cảm khái ao ước, kỳ ngộ vừa đến, khô tọa tiêu hóa, liền có thể tăng cao tu vi, dạng này khí vận, thật sự là thiên địa đều tại yêu quý, liền ngay cả Lục Thanh Bình đều ở trong tối từ hoài nghi. Có phải là tiểu công chúa nguyên bản là hắn xuyên qua mà đến thế giới này thiên mệnh chi tử, cho nên mới sẽ có dạng này khí vận? Bất quá, hắn ngược lại nghĩ đến thu hoạch của mình, liền lại cảm thấy vận khí của mình kỳ thật so tiểu công chúa còn tốt hơn, bởi vì chính mình đoạt được đồ vật cũng không so Triệu Thanh Dương đạt được kém. Đúng, Thế tử điện hạ, chuôi này Diệp gia Bạch Ngọc chuôi kiếm, nó mặc dù nguyên thân thần kiếm bị Diệp Thái Bạch bẻ gãy, nhưng chuôi kiếm vẫn như cũ là hiếm thấy vật liệu. Thế tử nhưng nhớ kỹ đưa nó đến lúc đó giao cho vương phủ thần tượng, có hy vọng thay thế tử tại chế tạo ra một kiện không tầm thường binh khí. Tiết Sinh Bạch nhắc nhở, lấy cái kia Bạch Đế kiếm tàn tạ tài liệu chân quý. Lục Thanh Bình khóe miệng mỉm cười xưng phải, nhưng thầm nghĩ, cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được. Một khối tàn tạ Bạch Đế kiếm vật liệu cùng kiếm khai thiên đạo truyền thừa so sánh, ta đương nhiên phải tuyển tay gấu. Lúc ấy chuôi này Bạch Đế kiếm vật liệu bị Tiết Sinh Bạch giao cho mình, Lục Thanh Bình liền trước tiên phát giác được có thể sẽ thông qua chuôi kiếm này thu hoạch được cái gì. Nó là cuối cùng Bạch Mi chân nhân thi triển cái kia thức kiếm khai thiên đạo trở khí, trong đó tất nhiên có môn này thần chiêu chân ý một sợi. Quả nhiên, hắn tới tay về sau, lấy Bạch Ngọc chuôi kiếm hóa thành bụi phấn làm đại giá, thu hoạch được hiện tại tồn tại ở trong đầu hoàn chỉnh kiếm khai thiên đạo kiếm ý truyền thừa. Thậm chí không ngừng, bởi vì kiếm khai thiên đạo là thiên tông trung cực lý niệm, muốn học nó trước hết lĩnh ngộ cực phát tàng ý kiếm ý về sau mới có thể thi triển vạn kiếm quy tông. Vạn kiếm quy tông là thi triển kiếm khai thiên đạo cơ sở, cho nên hắn đạt được kiếm khai thiên đạo cũng liền đạt được vạn kiếm quy tông. Mà đi qua những thứ này lần ngược dòng tìm hiểu, Lục Thanh Bình tổng kết ra hồ điệp ngược dòng tìm hiểu ra chân ý mấy cái mấu chốt điều kiện. Thứ nhất, cái này kiện sự vật nhất định phải có chân ý chất chứa. Thứ hai, ngược dòng tìm hiểu sự vật bên trong không trọn vẹn chân ý đến hoàn toàn trạng thái, nhất định phải nó đã từng trong một khoảng thời gian có hoàn chỉnh chân ý. Nếu nó cho tới nay chính là tàn ý truyền thừa, cái kia ngược dòng tìm hiểu ra cũng vẫn là tàn ý. Thứ ba, làm ngược dòng tìm hiểu chân ý đại giới, cái kia kiện sự vật sẽ đang tìm hiểu sau khi thành công bị tiêu hao hết. Cuối cùng, cũng không phải là hắn mỗi lần ngược dòng tìm hiểu cũng có thể trở thành công. Điểm này càng mấu chốt, ngược dòng tìm hiểu tất cả hồ điệp có nguyện ý hay không. Nói tóm lại, màu đen hồ điệp năng lực là truy nguyên tố bản đã từng hoàn chỉnh tồn tại qua chân ý, mà cũng không phải là thôi diễn phục hồi như cũ. Cái này cùng tiểu Bạch Si vẫn còn có chút khác nhau. Bất quá, hắn là ngược dòng tìm hiểu ra kiếm khai thiên đạo cũng phụ tặng vạn kiếm quy tông truyền thừa, đạt được thiên tông căn bản nhất truyền thừa kiếm đạo, thu hoạch không kém gì thiếu nữ, lại gặp được một vấn đề cực phát tàng ý, thế mà là trời sinh ý cảnh mà không thể đủ dựa vào hậu thiên lĩnh ngộ sao. Đã tới tay vạn kiếm quy tông môn này nhưng cùng thần đao thuật nổi danh công pháp, hắn tự nhiên cũng muốn học tập đao kiếm song tu, nhưng mới vừa tay liền gặp phải khó khăn. Vạn kiếm quy tông là đem tự thân hậu thiên kiếm khí tán ở giữa thiên địa quy về bản tông, sau đó nghịch phản hậu thiên, mượn trời một kiếm từ bất luận cái gì một chỗ đánh tới. Vạn kiếm quy tông lợi hại nhất chính là quy tông sau một kiếm, mà không phải vạn kiếm. Cái này quy tông sau một kiếm là đem mình vạn kiếm hóa thành thiên địa một kiếm chuyển biến. Nó có thể từ bất luận cái gì một chỗ giết ra tới. Có thể nói tại một kiếm này chưa ra trước đó, thiên địa vạn vật đều có thể là một kiếm kia. Nhưng môn này kiếm chiêu nhất định phải lĩnh ngộ ra cực phát tàng ý, ý cảnh mới có thể thi triển. Cực phát tàng ý, người chưa phát lúc giấu tại vạn vật, phát lúc cực như trời sập. Đây là tiểu Bạch Si cảnh giới a, cùng vạn vật cũng sinh cộng minh, mới có thể học được. Nhưng trong truyền thừa nói cái này vậy mà là một loại trời sinh thể chất. Tiến về núi võ đang Lục Thanh Bình sầu mi khổ kiểm. Tiểu bạch si thể chất là cái gì? Không có tiểu bạch si loại thể chất kia, liền học không được vạn kiếm quy tông, thậm chí cả sau cùng, kiếm khai thiên đạo. Nhưng bạch mi chân nhân tựa hồ trên thân cũng không có tiểu bạch si loại kia khí chất. Lục Thanh Bình nghĩ đến, tại bạch mi chân nhân thi triển một chiêu này thời điểm, mình nhìn thấy tiểu bạch si cái bóng, điều này nói rõ một chút sự tình. Bạch mi chân nhân cũng không phải loại thể chất kia, lại thi triển đi ra, bởi vì môn hạ của hắn có tiểu bạch si loại này chân chính có thân hòa thiên địa thể chất người. Sau đó bị hắn cũng không biết thông qua cái dạng gì biện pháp, mượn tiểu bạch si một vài thứ, ngược lại học xong, Lục Thanh Bình như thế suy đoán, đã có bạch mi chân nhân không phải loại thể chất này, cũng có thể thi triển tiền lệ. Vậy ta cũng là có khả năng. Lục Thanh Bình tràn ngập hy vọng. Tuy nói bạch mi chân nhân cuối cùng một kiếm kia bại vào Diệp Thái Bạch chi thủ, nhưng cái kia hóa thân thiên địa vĩ lực, dù ai cũng không cách nào không tâm động. Nhất định phải nghĩ biện pháp học được lĩnh ngộ ra cực phát tàng ý, ý cảnh. Sau đó học được vạn kiếm quy tông, thậm chí kiếm khai thiên đạo. Không phải chẳng phải là tay cầm lợi khí mà không thể dùng. Uổng công trên đời này đỉnh tiêm kiếm đạo truyền thừa. Tiến về núi võ đang trên đường. Thiếu niên ngồi ngay ngắn trên ngựa. Nhìn qua phía trước chiều tà. Bỗng nhiên trong đầu xuất hiện một bức tranh. Là lúc sau mình hành tẩu giang hồ hình tượng. Cả người cõng đao kiếm nam tử. Đao cuồng kiếm si. Tựa hồ cũng không tệ. Hắn trên ngựa vuốt cằm, lâm vào hy vọng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN